Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849. Chương 849 Chiêu Ca Công Chúa. Hai người vào một chỗ ghế lô, này hẳn là cái tửu lầu, bất quá bị lâm thời cải tạo quá, dựa cửa sổ vị trí có một trận giường La Hán. Hoàng đế đem Minh Ca đặt ở giường La Hán thượng, lại cho nàng dưới thân mặt lót chăn. Minh Ca vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ pháp trường. Pháp trường thượng trói lại một chúng nam nữ lão ấu, vây xem mọi người nhóm đều ở đối những người đó ném lạn đồ ăn bọn cùng với cục đá. Trong miệng còn từng câu chửi rủa, có lẽ là bởi vì ký chủ còn sót lại suy nghĩ. Minh Ca liếc mắt một cái liền thấy được bị trói quỳ gối trung ương nhất nam nhân tóc hỗn độn, một thân rách nát áo tù thượng vết máu loang lổ, trên mặt vết roi đan sen, đã nhìn không ra nguyên trạng. Minh Ca ngực quay cuồng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí tưởng từ này trên cửa sổ nhảy xuống đi. Đi nam nhân bên người, tựa hồ là cảm giác được nàng ánh mắt giống nhau. Nam nhân đột nhiên dương mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Minh Ca nơi này, ngay sau đó. Máu tươi văng khắp nơi, đầu của hắn ở đao phủ đại đao hạ bị chém lạc, lăn xuống ở lầy lội trên mặt đất. Hắn kia một đôi mắt như cũ mở to, nhìn phía Minh Ca. Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chấn động, đại não càng là bị cự chùy va chạm giống nhau. Nàng hét lên một tiếng, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại. Như cũ là thật mạnh minh hoàng chướng màn, Minh Ca xuyên thấu qua chướng màn. Nam nhân đĩnh bạt như tùng dáng người ngồi ở bàn trước. Thoạt nhìn là như vậy vĩ ngạn, ánh nến lập lòe, hắn tại án tiền múa bút thành văn. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh, Minh Ca nhìn lướt qua liền đem đôi mắt đóng thượng. Hoàng đế phê xong sổ con, hắn như là chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau, rửa mặt đánh răng xong, lên giường, đem trong chăn Minh Ca hơi hơi lệnh nàng đầu gối lên đầu vai của chính mình, hắn hô hấp chậm rãi đều, liền ở Minh Ca cho rằng hắn ngủ thời điểm, hắn đột nhiên ra tiếng, Minh Ca, chỉ có ta mới có thể cùng ngươi ở bên nhau cả đời. Chỉ có ta sẽ bồi ngươi, những người đó ở ngươi sinh mệnh đều là khách qua đường, có thể cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau không rời không bỏ. Chỉ có ta, nguyên lai hắn đã sớm biết Minh Ca thanh tỉnh a. Minh Ca không nói gì, tay nàng siết chặt lại buông ra, lại nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ. Sáng sớm hôm sau hoàng đế đi vào triều sớm, Minh Ca uống lui muốn cho nàng mặc quần áo các cung nhân. Qua ở trên giường chỉ nghĩ ngủ nhiều một hồi, các cung nhân không dám quấy rầy nàng. Đồng thời im tiếng chờ Minh Ca triệu hoán, biết hoàng đế thượng triều tới gần buổi trưa mới có thể trở về, thừa dịp này cơ hội bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Ký chủ chính là này đại tần triều Chiêu Ca Công Chúa, nàng kêu Tần Minh Ca. Ký chủ ca ca, kêu Tần Trưng, chính là này đại tần triều Chiêu Hòa Hoàng đế, Chiêu Hòa đế cùng Chiêu Ca công chúa chính là song sinh huynh muội hai sau khi sinh, tiên hoàng hậu vốn nhờ vì dòng huyết ly thế, xa ở vùng ngoại thành săn thú tiên hoàng tại đây một khắc trượt chân té ngựa, cũng bởi vậy, huynh muội hai người chẳng sợ mang theo vinh quang sinh ra. Nhưng lại cũng không chịu người đãi thấy, Chiêu Ca công chúa đến còn hào. Dù sao cũng là công chúa, ảnh hưởng không bao nhiêu người ích lợi, nhưng Chiêu Hòa hoàng đế lại bất đồng. Chiêu Hòa hoàng đế là hoàng hậu sở sinh, là tương lai sẽ kế thừa đại thống người, từ nhỏ đến lớn. Không biết có bao nhiêu người muốn tàn hại Chiêu Hòa hoàng đế. Chiêu Ca công chúa vì bảo hộ cái này ca ca, nàng ở tiên đế trước mặt các loại chơi bảo bán manh tranh thủ lộ mặt cơ hội. Ở chúng phi trước mặt còn lại là kiêu ngạo ương ngạnh vô pháp vô thiên, Chiêu Ca công chúa giống như tiên hoàng hậu, tiên đế đối tiên hoàng hậu cũng coi như là tình thâm bất thọ. Tiên hoàng hậu qua đời, hắn chán ghét Chiêu Hòa hoàng đế, lại đối giống như này mẫu Chiêu Ca công chúa cực kỳ sủng ái, Chiêu Ca công chúa hết sức có khả năng học tập sở hữu sự vật, nàng đem này đó tay cầm tay dạy cho Chiêu Hòa hoàng đế. Bởi vì từ nhỏ đã phát một lần sốt cao bên người người chăm sóc không kịp thời. Chiêu Hòa hoàng đế khi còn nhỏ thoạt nhìn có chút si ngốc, không đúng. Hẳn là Chiêu Hòa hoàng đế ở đăng cơ phía trước đều có chút si ngốc. Hắn như vậy hình tượng vẫn luôn thâm nhập nhân tâm. Thế cho nên những cái đó hậu phi nhóm tuy rằng nghĩ mọi cách đều giết không được hắn, lại cũng đối hắn không có nhiều ít phòng bị chi tâm. Nàng dạy hắn biết chữ, nàng dạy hắn cưỡi ngựa, nàng dạy hắn đế vương chi đạo, nàng dạy hắn luyện võ, nàng đem tiên đế cho nàng sở hữu sủng ái đều rời đi ở hắn trên người. Nhưng nàng ở bên ngoài sở chịu những cái đó ủy khuất lại cũng không từng nói cho hắn. 16 tuổi thời điểm hắn phong vương bên ngoài lập phủ, sau lại thượng chiến trường, nàng ở trong cung vì hắn chu toàn, vì hắn yên ổn phía sau tìm kiếm chi viện. 18 tuổi hắn trở về cưới đại tướng quân chi nữ, mà nàng tắc bị tiên đế định cho Khâu Gia Nhi Lang. 23 tuổi hắn sát đệ giết cha, đem liên can thân nhân toàn bộ chém giết với dưới kiếm, đăng cơ vi đế, tự xưng Chiêu Hòa hoàng đế. Vốn tưởng rằng huynh muội hai người trong lòng run sợ nhật tử từ đây kết thúc, nhưng nàng không kịp cao hứng, đã bị hắn quyển dưỡng vào hậu cung. Cái này tơ vàng trong lòng, loạn luân loại sự tình này, ký chủ trước nay đều sẽ không tưởng, cũng cực kỳ trơ trẽn. Tiên đế đối nàng nhìn như là cha con gian sủng ái, kỳ thật đem đương một nữ nhân thế thân, vì cùng tiên đế chu toàn, nàng cơ hồ dốc hết sức lực, cho nên đương Chiêu Hòa hoàng đế đem tiên đế chém giết thời điểm, nàng không có nửa điểm cực kỳ bi ai. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng một lòng muốn che chở ca ca, trằn trọc sẽ đem chủ ý đánh vào nàng trên người. Hắn nói muốn hộ nàng cả đời chu toàn, hắn nói sẽ làm nàng biến thành thế gian hạnh phúc nhất vui sướng nữ nhân, nhưng hắn lại thân thủ đem nàng cái này muội muội đẩy vào một cái không thể cứu rỗi trong vực sâu. Hắn khiển người bắt Khâu Gia người, Khâu Dương chạy thoát mà ra cùng nàng cùng nhau chuẩn bị xa chạy cao bay. Hắn khai cung bắn tên, cơ hồ không chút do dự đem mũi tên bắn ở nàng trên eo. Nàng từ nhỏ tập võ, vì phòng hắn lại chạy trốn, hắn đem tay nàng gân gân chân tất cả đều đánh gãy một đoạn. Một lần nữa trường hảo lúc sau, nàng như cũ cùng người bình thường vô dị, nhưng lại giới hạn trong bình thường hoạt động, không thể lại chạy mau, không thể lại xoay người lên ngựa, đôi tay liền phủng một ly trà sức lực đều không có. Hắn giết Khâu Gia mãn môn, báo Chiêu Ca công chúa thân chết, hắn an bài nàng lấy Tống Gia nữ nhi thân phận tiến vào hậu cung trở thành hắn nữ nhân. Hắn không chỉ có bẻ gãy nàng cánh, còn đem nàng lông chim tất cả đều nhổ. Hắn làm nàng biến thành một con xấu xí đã không có lông chim che lấp gà. Nàng vì hắn liền sinh tam tử, ba cái hài tử đều là hình thù kỳ quái, bị hắn thân thủ chém giết, chính là quay người lại. Hắn nói phải có một cái người thừa kế, sau đó tìm Uyển Phi sinh hài tử, cái kia bị hắn ném vào Thu Phong viện nữ nhân, chính hắn nói là ở say rượu thời điểm cùng nữ nhân kia làm một lần. Nữ nhân kia có hắn huyết mạch, lại sau lại, Uyển Phi bị một lần nữa phong làm phi tử, lại sinh hoàng tử. Hắn ở một nữ nhân khác nơi đó bắt đầu hưởng thụ cả nhà chi nhạc, mà nàng lại tại đây hoa lệ đường hoàng kim ốc dần dần tiêu tụy. Hắn cái thứ hai hoàng tử sinh ra thời điểm, nàng thắt cổ tự sát, có lẽ là oán khí quá nặng. Ký chủ cũng không có đi âm tàu địa phủ đưa tin, mà là tại đây trong cung bồi hồi, vô pháp đi được long khí tận trời chủ điện. nàng liền ở trên đường chờ Chiêu Hòa Hoàng đế, nhưng Chiêu Hòa Hoàng đế trên người tự mang long khí. Nàng vô pháp tới gần, canh hai mua a mua a mua a mua a. Hết chương.